Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, tẩy trắng. Ngô gia cây to này trong vòng một đêm nghiêng đổ. Trong gia tộc nhân vật mấu chốt đều không ngoại lệ đều bị khống chế. Mà Ngô Nam Bình, cái này trên mặt nổi danh tiếng tối cao, huyên náo hung hăng người bị phơi bày ra phán xử tử hình. Không có cách nào, Trương Dịch chủ yếu nhằm vào mục tiêu cũng là hắn. Tuần tự hai lần tại lên mạng phóng xuất ra liên quan tới Ngô Nam Bình bằng chứng, đã để toàn thể dân mạng lòng đầy căm phẫn. Ào ào gọi hàng nói, Ngô Nam Bình bất tử không đủ bình dân phẫn. Mà quan phương thì thuận nước đẩy thuyền, đem hắn trực tiếp cho thẩm phán. Bất quá bởi vì chuyện này, Ngụy Chí Quốc ngược lại là thật tốt cùng Trương Dịch nói chuyện một phen. Người lần này tuy nhiên thành công vạn ngã Ngô gia, là chuyện thật tốt không sai. Bất quá dù sao quá trương dương. Hiện tại mọi người trên cơ bản đều đoán được những tin tức kia tuyên bố là ngươi chỉ điểm. Cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là rất nguy hiểm a. Ngụy Chí Quốc ý tứ vô cùng minh bạch. Quan phương đối với loại này tùy ý tại trên internet tuyên bố trọng yếu tình báo cách làm là phi thường mâu thuẫn. Ngươi có chứng cứ gì có thể trực tiếp đưa ra cho chấp pháp nhân viên mà. Tại trên internet tùy ý lan ra tính toán là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải nguyệt thần kỹ thuật thật sự là quá tiên tiến. Để tương quan công tác nhân viên tra tìm không thấy tin tức nơi phát ra. Cái kia Trương Dịch sớm đã bị hô qua đi uống trà. Nhưng dù cho như thế, hắn hiểm nghi cũng là lớn nhất. Trương Dịch nghe vậy, gật đầu cười. Ta minh bạch, đa tạ Ngụy thúc thúc ngài chỉ điểm. Lần sau ta sẽ không như thế liều lĩnh, lỗ mãng. Lần này, ta cũng là bởi vì muốn vặn ngã Ngô gia sốt ruột mà. Ngài không biết, bo bởi vì Ngô Nam Bình những cái kia buồn nôn thao tác. Hiện tại thế nhưng là cả ngày phụng phịu đây. Muốn là lại kéo đi xuống. Đối với nàng sự nghiệp phát triển ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trương Dịch minh bạch, hắn bày ra tình báo thu thập năng lực. Kỳ thật để rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn đã có thể vô thanh vô tức làm đến đủ để cho Ngô gia rơi đài chứng cứ. Cái kia liền có khả năng lấy thủ đoạn giống nhau tới đối phó những người khác. Mà địa vị càng cao người, trên thân không thể để người khác biết bí mật thì càng nhiều. Cái này chính là mọi người kiêng kỵ điểm. Bất quá đạo lý là đạo lý này. Trương Dịch lại tịnh không để ý bất luận kẻ nào dám nhằm vào hắn. Người khác biết trong tay của ta có thu hoạch tình báo con đường. Kiêng kỵ ta là tất nhiên. Dạng này cũng là một chuyện tốt. Ngô gia chẳng khác nào là một cái cảnh cáo. Để cho người khác về sau không dám trêu chọc ta. Trương Dịch khẽ cười nói. Ngụy Chí Quốc cười khổ một tiếng. Cái dạng này, người có thể liền thành rất nhiều trong lòng người đau đầu. Về sau nói không chừng phải bị thua thiệt. Trương Dịch nhún vai. Không quan trọng. Bọn họ dù là trong nội tâm đối với ta có ý kiến. Chỉ cần không biểu lộ ra liền tốt. Hắn lập tức cười nói. Lại nói. Có Ngụy thúc thúc ngài tại. Bao nhiêu đến chiếu ứng ta một cái đi. Hiện tại Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc thế nhưng là đứng tại trên cùng một con thuyền. Không nói những cái khác. Thì hướng Trương Dịch cùng bo quan hệ. Ngụy Chí Quốc cũng không thể nhìn hắn ra chuyện. Xú tiểu tử. Không cần đến ta chiếu cố ngươi. Ngụy Chí Quốc trầm giọng nói ra. Lần này hành động thuận lợi. Công lao của ngươi lớn nhất. Mặc dù có chút sự tình không thể thả tại bên ngoài nói. Thế nhưng là chúng ta đều biết tình huống chân thật. Từ nay về sau. Tại Giang Nam tỉnh sẽ không còn có người dám nhằm vào ngươi. Trương Dịch nghe được câu này về sau. Ánh mắt sáng lên. Lập tức minh bạch nguyên do trong đó chỗ. Nói cách khác, là lão hồ muốn bảo bọc ta đúng không? Người minh bạch liền tốt. Bất quá về sau cần ngươi làm cái gì? Trong lòng ngươi đại khái cũng rõ ràng a. Yên tâm, cái này ta tự nhiên minh bạch. Lớn như vậy một cái bắp đùi. Ta đương nhiên được thật tốt ôm chặt. Trương Dịch tầm quan trọng đã thể hiện ra. Lần này hắn giúp đỡ Giang Nam tỉnh quan lớn Hồ Dục Minh trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Lại thêm chắc tiệt năng lực tình báo. Tự nhiên đưa tới hắn chú ý. cho nên lão Hồ thông qua Ngụy Chí Quốc biểu đạt đối Trương Dịch mời chào chi ý. Trương Dịch chắc chắn sẽ không cự tuyệt tốt như vậy một cái cơ hội. Phải biết về sau đi theo hắn lăn lộn, toàn bộ Giang Nam tỉnh ai còn dám cho mình chơi ngáng chân. Một chuyện khác ngươi để ý một chút, đã Ngô gia đã rơi đài, Ngô Nam Bình cũng bị phán án tử hình. Tiểu Nghiên bên kia vấn đề ngươi nắm chắc giải quyết. Ngụy Chí Quốc dừng một chút về sau, nói ra, ta còn muốn tiếp tục tại trên TV nhìn đến nữ nhi của ta bóng người đâu. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, hết thảy ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chỉ còn chờ bên kia kết quả đi ra, kế hoạch liền sẽ chính thức bắt đầu chấp hành. Trương Dịch cười híp mắt nói ra, ngay tại ngày thứ hai, Văn Ngu lưới độc nhất vô nhị bài tin tức chính thức bắt đầu toàn bộ mạng lưới trực tiếp. Tại ống kính trước biến mất hơn nửa tháng bo bo một lần nữa về tới công chúng tầm mắt bên trong. Lần này nàng thanh thang quải diện, trang điểm da kính, rong biển giống như tóc thật dài cùng cái kia như trẻ con trắng nõn thuần khiết khuôn mặt. Lại thêm mấy phần thần sắc yêu buồn, nhất thời để rất nhiều người xem cảm thấy ở ngực bị hung hăng đập một quyền. Bo bo ra đến rồi, oa, nàng nhìn qua thật là tiêu tụy a. Trong khoảng thời gian này áp lực nhất định rất lớn đi. Khẳng định đều là giả vờ. Dạng này nữ nghệ sĩ lớn nhất biết diễn kịch. Nhìn nàng một cái nói thế nào? Đừng như vậy dạng. Ta nhìn nàng thì thẳng đau lòng. Ha ha, liền mẫu thân đều không muốn nữ nhân. Có cái gì tốt đáng giá ngươi đau lòng? Người ta thế nhưng là Trương Dịch bạn gái. Nàng thì là muốn trên trời chấm nhỏ đều có thể đạt được. Đừng người đau lòng nhà a, nhanh đi chuyển gạch đi. Nhìn đến Bo Bo xuất hiện về sau, trên internet bình luận vẫn như cũ tràn đầy ác ý. Dù sao trải qua thời gian dài phụ diện đánh giá khiến mọi người tạo thành đối Bo Bo cứng nhắc thành kiến. Mọi người tốt, ta là Bo Bo, Ngụy Võ Nghiên. Bo Bo hướng về phía ống kính chào hỏi một tiếng. Người nữ chủ trì một mặt thương yêu nói, Bo Bo người tốt. Người gần nhất nhìn qua tựa hồ có chút tiểu tụy. Có phải hay không trong khoảng thời gian này dư luận phong ba đối ngươi ảnh hưởng rất lớn? Ai tương đương, Bo Bo khẽ thở dài một hơi. Cái kia ủy khuất bộ dáng nhìn lấy thì làm cho đau lòng người. Mảnh khảnh cánh tay cùng bắp chân. Nhìn qua mỹ lệ mà chọc người thương yêu. Kỳ thật chuyện này một lúc mới bắt đầu. Ta một đoạn thời gian rất dài căn bản là không có cách tiếp nhận sự kiện này. Dù sao loại này gia đình mâu thuẫn cầm tới trước mặt công chúng, trên thực tế là một kiện khiến người ta rất khó lấy mở miệng sự tình. Đoạn thời gian kia, ta căn bản không dám đi ra khỏi nhà, cũng không biết cần phải như thế nào đi đối mặt đại chúng bình luận. Chỉ có một người đợi trong nhà, cảm giác toàn thế giới đều đem ta cho từ bỏ, nhưng là ở bên người rất nhiều bằng hữu chống đỡ, cùng cổ vũ dưới. Ta biết mình không thể lại trầm mặc, dạng này sẽ chỉ làm những cái kia thương tổn ta người càng thêm tùy ý làm bậy. Cho nên ta quyết định muốn đứng ra, dũng cảm cùng bọn hắn đối kháng. Bo Bo trong ánh mắt xuất hiện một vệt thần sắc kiên định. Người nữ chủ trì nhẹ gật đầu, hỏi, trước đó liên quan tới ngươi cùng mẫu thân ngươi mâu thuẫn. Toàn bộ mạng lưới đều đã huyên náo xôn xao. Mọi người chỉ nghe được mẫu thân ngươi thuyết pháp, thế nhưng là một mực không có nghe được ngươi phát ra tiếng. Như vậy căn cứ nói đúng sự thật, nhiều mặt lấy chứng nguyên tắc, chúng ta muốn nghe ngươi nói. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.